Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, chương 1482, nữ nhân đánh khung. Ngọa Long thị cùng Cao Vương thị chỗ giao giới. Bình chướng trước đó, sức chiến đấu tăng lên tới 190 năm. Cùng Vương Khai Tề Bình Vân Yên cùng Văn Huyên thì là mang theo Lý Tiểu Hoa lẳng lặng chờ. Vương Khai ngược lại là thanh nhàn cực kỳ, thân thể nằm nghiêng giữa không trung bên trên, chống bên cạnh não, có chút nghiền ngẫm nhìn xem phía dưới, cũng là muốn nhìn một chút cái gọi là nữ nhân ở giữa chiến tranh đến cùng là một bộ tình cảnh gì, nàng bao lâu có thể tới. Văn Huyên nhíu lại lông mày, hơi không kiên nhẫn hỏi, rất nhanh liền sẽ tới. Chúng ta thật muốn đánh nàng sao? Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, cho dù đối nữ nhân kia sát ý tràn đầy, nhưng dù nói thế nào, đều là Cao Vương thị người. Một khi đánh nhau, Ngọa Long thị tuyệt đối không phải là đối thủ. Đến lúc đó, Vương Khai bọn người, có thể hay không đối phó được, vẫn là ẩn số, như là một người đi liều mạng. Lý Tiểu Hoa cũng không để ý, nhưng nàng cũng không muốn liên lụy, nguyện ý giúp trợ nàng Văn Huyên cùng Vân Yên. Đánh, hừ, đánh đều là nhẹ. Văn Huyên quệt miệng, có chút khinh thường hừ lạnh nói, đến lúc đó ta liền không xuất thủ. Văn Huyên sư muội, ngươi tới đi. Vân Yên chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, tốt, Vân sư tỷ ngươi yên tâm chính là, giao cho ta a. Văn Huyên gật gật đầu, có chút đồng ý, bực này giáo huấn người tốt cơ hội, Văn Huyên tự nhiên sẽ không tặng cho người khác. Ách, các ngươi không phải tỉ muội sao? Lý Tiểu Hoa nháy đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên nhìn xem các nàng. Là tỉ muội nha, nàng là sư tỷ ta, ta là nàng sư muội. Văn Huyên có chút không hiểu nhìn xem nàng, nhìn nàng bộ kia thần kỳ bộ dáng. Đến cùng đem mình cùng Vân Yên quan hệ nhìn thành là cái gì? Luôn cảm giác có chút là lạ đâu. Nguyên lai các nàng không phải thân tỉ muội. Ta còn tưởng rằng lão bản muốn chơi cô em vợ đâu. Lý Tiểu Hoa âm thầm có chút xấu hổ giận dữ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khai, nháy đôi mắt đẹp, âm thầm truyền âm nói ra, lão bản, ban đêm ta giúp ngươi thổi a. A, đang chờ xem kịch vui Vương Khai. Được nghe truyền âm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi chẳng những muốn giúp ta thổi, vẫn phải ba đâu. Ân, hết thảy đều nghe lão bản. Lý Tiểu Hoa hơi cúi đầu, ngượng ngùng không thôi truyền âm đáp ứng xuống. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói cực kỳ hưng phấn. Mới vừa tới cái này Ngọa Long thị không lâu, cái thứ nhất cô nàng liền cua tới tay. Hơn nữa còn là loại kia nói gì nghe nấy, biết như thế nào lấy lòng nam nhân loại hình. Thật không tệ, đắc ý a. Lý Tiểu Hoa, ngươi nhanh như vậy liền lấy tới 1,2 triệu sao? Đột nhiên, theo một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên, liền gặp một vị nùng trang diễm mặt trung niên nữ tử cất bước đi ra bình chướng. Khi nhìn thấy người tới, không ngừng Lý Tiểu Hoa một người về sau, lập tức mím môi cười lạnh bắt đầu. Ô ô, còn tìm trợ thủ, muốn làm cái gì nha? Trả thù ta sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đệ ngươi chết chắc rồi. Trung niên nữ tử có chút khinh thường cười lạnh nói. Người gọi cái gì? Văn Huyên hai tay chống nạnh. Người mặc yoga quần, phía trên quần áo bó thì triển ra, ngược lại là có chút mê người. Bất quá, nàng bộ dáng cực kỳ hung hãn, rõ ràng một bộ muốn làm khung tư thế. Gặp nàng như thế, trên bầu trời Vương Khai khóe miệng không khỏi có chút co lại. Xem ra nàng gần nhất điện ảnh nhìn có hơi nhiều, nữ lưu manh khí chất đều bị nàng học đi qua, còn học so lưu manh còn muốn lưu manh. Tỷ tỷ họ đẹp, tên gọi Diệu, người gọi ta Diệu tỷ là có thể. Tiểu muội muội, nhìn ngươi vóc dáng rất khá, trước sau lồi lõm, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi Cao Vương thị nha? Chẳng những mỗi ngày có thể có nam nhân chơi với ngươi, có thể được không ít 2 tệ đâu. Mỹ Diệu nhếch môi đỏ, kiều mị không thôi làm ra mời. gọi Mỹ Diệu đúng không? Ân, tên rất hay. Ta đi ngươi tê liệt ta. Ba, bỗng nhiên, Văn Huyên bưu hãn phát nổ câu thô. Một bàn tay, càng là vội vàng không kịp chuẩn bị quất đi xuống. Nhất thời đem cái kia trung niên nữ tử, cho quất lật ngã trên mặt đất. Nhưng mà, cái này còn cũng không tính xong. Chỉ gặp Văn Huyên bước nhanh về phía trước, bắt lại tóc nàng, đưa nàng đầu quăng lên về sau. Chính là bắt đầu một trận đạp mạnh, có thể nói đem nữ tử kia cho đạp trang dung toàn rơi. Liền cái mũi cũng bắt đầu biến hình. Ai nha, vẫn là chỉnh cái mũi đâu. Người nơi này chỉnh không có nha. Phanh, Văn Huyên thấy thế xem thường một cười. Ôm đồm tại trước ngực nàng. Dùng sức một chảo phía dưới. Thình lình một cái silic nhựa cây. Bị nàng xinh xinh câu đem ra. Vốn là cực kỳ ngạo nghễ ưỡn lên trung niên nữ tử. Nơi đó trực tiếp xẹp xuống. Quả nhiên là chỉnh. Muội muội. Cho tỷ tỷ đánh nàng. Văn Huyên buông lỏng ra trung niên nữ tử, hé miệng ngạo nghễ một cười. Ngươi sức chiến đấu, ngươi không phải là ngọa long. A, ba ba ba. Trung niên nữ tử họa còn chưa từng nói xong, chính là bị xông lên Lý Tiểu Hoa một trận vả miệng, đánh có thể nói là bất tỉnh thiên tối địa, không thể tự kiềm chế, lập tức gọi điện thoại, đem đệ đệ ta đưa tới. Không phải ta hiện tại liền giết ngươi. Lý Tiểu Hoa lấy ra một cây chủy thủ, trực tiếp nằm ngang ở cổ nàng trước, càng hơi hơi dùng sức, phá vỡ cổ nàng làn da, khiến cho máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ta đánh, ta lập tức đánh, toàn thân vô cùng bẩn, tóc tai bù xù trung niên nữ tử, liền vội vàng lấy ra điện thoại di động, bối rối kêu lên, lập tức đem Lý Tiểu Lực đưa đến Ngọa Long thị. Lập tức, cái này Văn Huyên tiểu nương bì, thật đúng là dữ dội a. Vương Khai ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, không khỏi sờ lên cái mũi. Nữ nhân như vậy đánh khung bộ dáng, còn thật là lần đầu trông thấy. Bất quá, ngược lại là cực kỳ bạo tạc a. Ta đại ca là Cao Vương thị tứ đại thiên vương một trong. Dưới tay tiểu đệ có mấy ngàn, mỗi một cái tiểu đệ sức chiến đấu đều không thua kém 180. Các người nghĩ kỹ hậu quả. Không phải. Ba. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Văn Huyên một bàn tay quất đi xuống, khinh thường nói ra, 1.800 lại có thể thế nào? Nhà chúng ta có cái thổi thần, tùy tiện thổi cái gia châu, liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Chỉ cần chúng ta muốn lời nói, một ngày liền có thể thống trị thứ hai vũ trụ. Khụ khụ. Ha ha ha, thổi a, đến lúc đó, các ngươi sẽ hối hận. Trung niên nữ tử lạnh lùng liền cười, ngồi sập xuống đất, âm thầm phẫn hận không thôi. Rất nhanh, tại mấy cái cao lớn thô kệch tráng hán dẫn đầu dưới, liền có một vị thân mặc lễ phục màu trắng, hình dạng có chút tuấn tú thanh niên, được đưa tới Ngọa Long trong thành phố. Tại thanh niên kia trên mặt, có thể thấy rõ ràng, còn mang theo mấy cái môi đỏ ấn ký. Rõ ràng là vừa mới bị nữ nhân hôn qua. Đồng thời, quần còn thoát bình thường. Một ít địa phương, còn nâng lên lều trại. Không cần nghĩ, liền biết hắn bị mang trước khi đến. Tại kinh lịch lấy cái gì? Tỷ tỷ, ngươi, nên nữ nhân chết tiệt. Ngươi đến cùng để đệ đệ ta làm công việc gì? Lý Tiểu Hoa vừa kinh vừa sợ. Lập tức tiến lên. Một bàn tay hung hăng quất đi xuống, nhất thời đem cái kia trung niên nữ tử cho quất ngã xuống đất hôn mê đi. Các ngươi, cút ngay. Văn Huyên ánh mắt lạnh lẽo, có chút bất thiện nhìn chằm chằm mấy tráng hán kia. Các ngươi chờ lấy a. Mấy cái tráng hán hô hấp cứng lại, ôm lấy trung niên nữ tử, bước nhanh rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.